Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, tiến hành song song. Ký Châu, Hứa Gia, Hứa Nguyên Khanh đứng ở gương đồng trước nhìn mình tựa như trong một đêm nhô ra tóc trắng. Trong lòng hàng loạt thương cảm, tựa hồ đã cực kỳ lâu không có như vậy phí công phí sức. Chỉ vì là một cái chân đất xuất thân Lý Sắt, hơn tăng tóc trắng. Cái này làm cho Hứa Nguyên Khanh cảm giác được mình cái này mới tăng tóc trắng có chút không đáng giá. Ngay tại hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm, người làm ở ngoài cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau đó nói, lão thái gia mời ngài đi qua một chuyến. Hứa Nguyên Khanh sắc mặt chợt biến đổi. Trong lòng nhô ra một chút dùng mình. Đối phó Sa Mã Hành chuyện hắn còn không có hướng lão thái gia bẩm báo. Hắn là muốn mau sớm đền bù một tí. Cũng may là hai người đó đã chết. Còn như bọn họ có không nói ra đi cái gì. Vào giờ phút này Hứa Nguyên Khanh đã không cần phải lại quấn quýt. Hắn sửa sang lại một tí quần áo ra cửa. Xuyên qua khổng lồ từ gia đại trạch. Đi tới lão thái gia cửa thư phòng thời điểm. Hắn bỗng nhiên lúc này nhớ tới mình khi còn bé. Đã làm sai chuyện. Đứng chờ ở đây lão thái gia trách mắng cảm giác. Run lẩy bẩy, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không biết tại sao liền sợ hãi như vậy. Dù là hiện tại hắn đã 50 mấy tuổi, nhưng mà loại cảm giác này vẫn như cũ. Hắn hít thở sâu, sau đó vào cửa. Hứa gia lão thái gia Hứa Canh Mậu ngồi ở trên ghế xích đu, sau lưng có hai cái trẻ tuổi thị nữ đang cho hắn phe phẩy cây quạt. Hứa Canh Mậu giống như là ngủ. Nhưng mà Hứa Nguyên Khanh biết vị này lão thái gia là đang dùng như vậy phương thức cho hắn làm áp lực, không dự định giải thích một tí. Hứa Canh Mậu bỗng nhiên nói một câu. Hứa Nguyên Khanh vừa muốn há miệng nói chuyện. Hứa Canh Mậu tiếp tục nói. Nếu ngươi không dự định giải thích, liền thuyết minh ngươi còn có mấy phần chắc chắn. Ngươi là muốn đến khi cầm sự việc giải quyết sau đó mới nói cho ta. Vậy ta liền không hỏi. Hắn từ từ mở mắt nhìn Hứa Nguyên Khanh một mắt. Bất quá, ta hôm qua thấy thư viện cao viện trưởng. Ở thư viện cao viện trưởng trong thư phòng gặp được một bức chữ thiếp. Là Tung Minh tiên sinh bản chính bước lên tước đài gián. Ngươi có nghe nói qua? Nghe qua, Hứa Nguyên Khanh cúi người nói. Bảo vật giá trị liên thành. Ừ, Hứa Canh Mậu nói. Ta còn nghe. Ngọc Minh tiên sinh đã từng ẩn giấu một quả Tung Minh tiên sinh con dấu. Là Tung Minh tiên sinh thiếp thân vật. Đời này chỉ lần này một quả. Ngọc Minh tiên sinh xảy ra chuyện sau đó. Tập sự ti người cha lần vậy không có thể tra được cái này con dấu rơi xuống. Nghe nói bởi vì cái này. Lưu Sùng Tín còn phát nóng này. Sáng sớm hôm nay Du Nhi trở về cho ta thỉnh an. Ta và hắn nói tới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Hứa Canh Mậu nói Du Nhi. Tên gọi Hứa Xanh Du. Là Hứa Canh Mậu cháu chắt trai thế hệ. Hứa Nguyên Khanh chất tử. Hắn phụ thân Hứa Nguyên Lang là Hứa Nguyên Khanh nhị đệ. Đã từng có như vậy một trận. Hắn cái này nhị đệ hận không được cầm hắn tháo ra 8 khối. Hứa Nguyên Khanh con trai kêu Hứa Xanh Liễm. Hôm nay ở Đô Thành binh bộ làm việc. Đã rất nhiều năm chưa có về nhà qua. Cho nên cái này Hứa Xanh Du đối với lão thái gia Hứa Canh Mậu phá lệ để bụng. Hắn ở Ký Châu tập sự ti làm việc. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ trở lại cho lão thái gia thỉnh an. Thật ra thì đơn giản chính là muốn hơn ló mặt. Hứa Nguyên Khanh cái này đồng lứa người là Hứa Canh Mậu người cháu. Có thể hay không cầm chức gia chủ nhận lấy còn khó mà nói. Hứa Xanh Du là cảm giác được mình có thể vòng qua Hứa Nguyên Khanh. Trực tiếp cầm chức gia chủ thừa kế tới đây. Hứa Nguyên Khanh nghe được cái này liền cảm thấy sự việc không tốt lắm. Hắn cúi người nói. Tổ phụ, ngươi có chuyện gì trực tiếp phân phó ta đi làm. Không cần ngươi, ngươi còn có ngươi chuyện. Ta chính là và ngươi lầm bầm mấy câu. Hứa Canh Mậu nói. Ngươi đã già sau đó chỉ thích nói nhiều. Nhưng mà bên người có thể người nói chuyện lại không nhiều. Ngươi là ta thích nhất cháu trai. Cho nên tìm ngươi tới chính là tán gẫu mấy câu. Hắn cười cười nói. Du Nhi nói. Ban đầu cha được Ngọc Minh tiên sinh ở đường huyện thời điểm. Tại chỗ có thể thì có cái đó Lý Sắt. Hắn nghe ngươi đang điều tra cái này kêu Lý Sất người, cho nên hỏi ta có cần hay không hắn giúp ngươi một chút. Dẫu sao hắn ở tập sự ti làm việc dễ dàng hơn một ít. Không cần, Hứa Nguyên Khanh liền vội vàng nói. Cũng không nhọc đến hắn phí tâm, hắn tập sự ti chuyện vậy thật nhiều. Hứa Canh Mậu cười cười nói, các ngươi mỗi người bận bịu các ngươi chuyện, ta cầm Tung Minh tiên sinh con dấu chuyện giao cho Du Nhi. Nếu thật ở đó một kêu Lý Sất trong tay người, vật này liền cần phải cầm về. Ừ, Hứa Nguyên Khanh nói, không cần Du Nhi nhúng tay, ta sẽ đem con dấu chuyện tra rõ. Ngươi không cần phải để ý đến hắn chuyện, hắn cũng sẽ không quản chuyện ngươi. Ta già rồi, già rồi chỉ thích xem bọn tiểu bối cũng xuất sắc dáng vẻ. Ngươi biết chưa? Hứa Nguyên Khanh trong lòng căng thẳng, hận không được hung hãn mắng lão hồ ly này mấy câu. Hứa Canh Mậu ý đã lại rõ ràng bất quá. Nói gì con dấu cái loại này hư không mờ mịt chuyện, còn không phải là để cho hai người cũng đi giải quyết Lý Sất. Ai giải quyết, gia chủ chỗ ngồi liền có thể sẽ truyền cho ai. Ta hiểu ý, Hứa Nguyên Khanh cúi người nói. Vậy ta đi về trước tiếp tục cha. Đi đi, Hứa Canh Mậu để cho hắn rời đi. Nhưng mà lại nhiều lời mấy câu. Cũng khéo, ngày hôm qua Vũ Thân Vương phủ mời ta đi qua. Sau đó ta cùng Vũ Thân Vương một đạo đi thư viện xem xét cao viện trưởng. Nói là cao viện trưởng ngẫu nhiên cảm phong hàn có chút không thoải mái. Vũ Thân Vương còn tặng đưa cho ta một món quà. Hắn nhìn xem trên bàn cái hộp gỗ kia nói. Trong này là 3 tấm nha phủ quan viên ủy nhiệm trạng. Trống không? Vương gia nói. Tên chữ để cho chính ta đi bổ sung. Đánh xuống địa phương, luôn là cần phải có người làm quan. Nói đến đây, Hứa Canh Mậu ngẩng đầu nhìn Hứa Nguyên Khanh một mắt. Chuyện này sau khi làm xong, liền xem chính ngươi tâm tư gì. Ngươi nếu như cảm thấy trong nhà bực bội nói, liền tự chọn cái địa phương. Hứa Nguyên Khanh trong lòng trận một tảng đá lớn tựa như. Trong lòng nhô ra một cổ xung động. Hắn hận không được hiện tại liền xông lên bóp chết cái này lão già kia. Cái này lời đã nói như vậy thẳng trắng. Không phải là nói không làm xong chuyện này ngươi liền cút đi sao? Nhiều năm qua như vậy, Hứa Nguyên Khanh vì gia tộc làm nhiều ít chuyện. Hiện tại bởi vì một chuyện không có lập tức làm xong, thì phải cầm hắn trục xuất khỏi cửa. Cảm ơn tổ phụ yêu thích. Hứa Nguyên Khanh cúi người thối lui ra thư phòng. Ra cửa một khắc kia, trời cao mây nhạt đều không thể để cho tâm tình hắn trống trải. Cái lão gia hỏa này cầm nhà bất kỳ một người nào đều có thể làm tiền đặt cuộc. Ngoại trừ chính hắn ra, ai cũng có thể lấy ra làm giao dịch. Dùng thời điểm có thể nâng đến bầu trời. Không cần thời điểm liền một cước đạp phải bùn bên trong. Hắn quay đầu nhìn một cái. Sau đó bước nhanh rời đi. Trở lại chính hắn chỗ ở sau không lâu. Người thủ hạ vội vàng báo lại. Nói là từ tiết độ sứ đại nhân trong phủ truyền về tin tức. Tối nay Hạ Hầu Trác và tướng quân Liễu Qua có thể sẽ đi Lầu Xanh. Nhưng không phải công thúc Huỳnh Huỳnh ở Song Tinh Lâu, mà là Tam Nguyệt Giang Lâu. Tam Nguyệt Giang Lâu, Hứa Nguyên Khanh yên lặng chốc lát, ngẩng đầu hỏi, Thôi gia sản nghiệp. Ừ, người thủ hạ trả lời, Tam Nguyệt Giang Lâu là Thôi gia. Trên mặt nổi chủ nhân là Thôi gia một người quản sự. Kêu Thôi Thái. Nhưng Thôi Thái ở Thôi gia cũng bất quá là một nhân vật nhỏ mà thôi. Bất quá là Thôi gia một nơi phủ viện quản sự. Hứa Nguyên Khanh tỉ mỉ suy tư một hồi. Người Thôi gia, không tốt lắm chừng. Trong Ký Châu thành gia tộc san sát. Như vậy một cái hùng cư phương bắc trong thành lớn. Thế lực khắp nơi đều có địa bàn của mình. Khuyển nha lần lượt thay nhau. Lẫn nhau liên lụy lại không can thiệp chuyện của nhau. Lại thăng bằng vi diệu này thật ra thì rất khó bả khống. Nhưng là ở Ký Châu tuyệt đại bộ người phân tâm bên trong đều có một cân đòn. Cầm Ký Châu cường đại nhất 3 gia tộc làm bài danh. Hứa gia chỉ có thể miễn cưỡng xếp hạng vị trí thứ 3. Xếp hạng đệ nhất là Tạ gia. Xếp hạng thứ 2 chính là Thôi gia. Hai nhà này địa vị không thể nghi ngờ. Nhưng mà thứ 3 Hứa gia và phía sau đích gia tộc chênh lệch không lớn như vậy. Hứa gia phía sau còn có Vương gia. Vương gia ở Giang Nam thế lực vượt xa Tạ gia, nhưng mà ở Bắc Cảnh tất cả thành lớn, Tạ gia thực lực đều vượt qua Vương gia. Người Thôi gia không tốt lắm sống chung. Hứa Nguyên Khanh người thủ hạ nói, chúng ta người không phải rất thuận lợi mang binh khí vào Tam Nguyệt Giang lâu. Đi vào cũng không tiện làm chuyện. Dẫu sao Thôi gia, người thủ hạ phía sau nói khó mà nói lối ra. Dẫu sao Thôi gia cũng không phải rất cho Hứa gia mặt mũi. Hứa gia, Tạ gia, Vương gia, đều là sau rời đến Ký Châu mỗi cái gia tộc chi nhánh. Chỉ có Thôi gia là vẫn luôn ở Ký Châu. Đi lên đến mấy trăm năm, Thôi gia ở Ký Châu đều có không thể dung chuyển địa vị. Ra Ký Châu, Thôi gia có thể còn sẽ cho Hứa gia mấy phần mặt mũi. Nhưng mà ở Ký Châu bên trong, Thôi gia liền Tạ gia mặt mũi cũng không cần cho. Cho ta thay quần áo. Rất nhiều nguyên yên lặng một lát sau nói, tối nay đi Tam Nguyệt Giang lâu xem. Cùng lúc đó, Ký Châu Phủ, Tập Sự Ti, đáng buồn phải, Ký Châu Phủ Tập Sự Ti người còn không biết bọn họ lão tổ tông. Vị kia được gọi là Ngũ Thiên Tuế Lưu Sùng Tín đã chết. Đô thành Tập Sự Ti đã bị Kinh Thính Mệnh đón lấy. Chỗ tốt ở chỗ, bởi vì Ký Châu người cũng không biết Lưu Sùng Tín đã chết. Cho nên hắn những thứ này đồ tử đồ tôn ở trong Ký Châu thành như cũ có thể hoành hành bá đạo. Bọn họ như cũ cảm giác được mình có Lưu Sùng Tín che chở. Ai cũng không dám đắc tội bọn họ. Chỗ xấu phải, một khi Vũ Thân Vương xuất binh đánh tới Nam Bình Giang khu vực, đại khái sẽ biết đô thành chuyện gì xảy ra. Muốn bọn họ những thứ này Lưu Sùng Tín đồ tử đồ tôn, ngày tốt đoán chừng vậy cũng không nhiều. Ti tòa, người thủ hạ cúi người nói, đã phái người điều tra. Cái đó gọi Lý Sất người hôm nay kinh doanh một nhà Sa Mã Hành. Hắn và Hạ Hầu Trác quan hệ không cạn. Hơn nữa Vũ Thân Vương rời đi Ký Châu sau đó, Hạ Hầu Trác là Ký Châu đóng giữ. Nếu như chúng ta tùy tiện đắc tội Lý Sất mà nói, Hạ Hầu Trác có thể sẽ làm khó chúng ta. Ngàn Ti Hứa Xanh Du ngồi ở trên ghế nhẹ nhàng lắc chân. Nghe người thủ hạ sau khi nói xong gật đầu một cái. Như vậy xem ra, cũng không phải ta vị kia đại bá quá bất lực. Dẫu sao dính đến Hạ Hầu Trác, chúng ta và đô thành bên kia cắt ra liên lạc quá lâu. Nếu không, vậy chưa đến nỗi cấp cho Vũ Thân Vương lớn như vậy mặt mũi. Hắn đứng dậy, ở trong phòng một bên đi vừa nói. Nhưng mà chuyện phân làm thế nào? Đại bá ta không thể ra sức. Không nhất định thì thật như vậy khó làm. Hắn phân phó nói, cho các ngươi thời gian 2 ngày, cầm Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành tất cả người cha cho ta đi ra. Tên gì, quê quán là nơi đó, các ngươi biết phải làm sao? Tập Sự Ti điểm này quyền lực vẫn phải có. Vương gia xuất binh sắp tới, Tập Sự Ti kiểm tra một tí trong Ký Châu thành người ngoại lai nhân viên, cũng là rất chuyện gấp gáp. Tập Sự Ti quy mô cực lớn, Lưu Sùng Tín là đốc chủ, dưới quyền còn có Trừng Ti tòa, 12 cái lữ thụ, hơn 100 cái đoàn thụ. Bất quá dựa theo Tập Sự Ti nội bộ cách gọi, bọn họ cầm lữ thụ gọi là Ngàn Ti, cũng gọi Ti tòa, cầm đoàn thụ gọi là Bách Quan. Người thủ hạ xưng hô thời điểm vẫn là Ti tòa, đại khái kêu như vậy lộ vẻ được địa vị cao một chút. Tập Sự Ti đoàn thụ nguyên vô hạn cúi người nói, Ti tòa, chuyện này ta đi làm đi. Ta ở đường huyện thời điểm qua tay Ngọc Minh tiên sinh vụ án, có lẽ có thể có cái gì phát hiện gì khác lạ. Hứa Xanh Du gật đầu một cái, ngươi cũng đi thích hợp. Đi thăm dò một chút cái xe này ngựa đi bên trong rốt cuộc sâu bao nhiêu nước. Đừng dùm lên không vui mau. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Liền đi điều tra một chút người từ bên ngoài đến. Đem bọn họ người cũng đã điều tra xong nói sau. Nguyên vô hạn nói. Thuộc hạ một hồi liền dẫn người tới. Sẽ không gây thêm rắc rối. Hứa Xanh Du khoát tay một cái. Nếu quả thật có Tung Minh tiên sinh con dấu, vật kia trị giá bao nhiêu tiền? Nguyên vô hạn nói. Khó mà nói. Ở Ký Châu, nguyện ý hoa đại bút bạc mua thứ này cũng sẽ có người. Nhưng nhất định không sánh bằng ở đô thành giá cả. Ở Ký Châu có thể bán 30-50k. Lại đô thành liền có thể 50.000 trở lên.